người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, Edo Tensei Đại Quân. Vụ ẩn nhẫn Dao Shichinin Tai xuất hiện. Để vừa mới tăng lên một điểm khí thế quân liên hiệp khí thế bị trong nháy mắt đè ép xuống. Ngay cả Kiri no Shinobi Gatana Shichinin Su đều phục sinh lời nói. Như vậy cái khác, chấm ngoặc kép, mới vừa vặn nghĩ như vậy ao. Hắn nghĩ sự tình liền đã trở thành hiện thực. Lại một cái bóng đen đột nhiên từ Zetsu trắng trong đại quân nhảy ra ngoài. Người này sau khi hạ xuống, trên thân khí thế kinh khủng để chung quanh quân liên hiệp ninja đều không tự chủ được lui lại. Salamander Hanzo, một cái vân ẩn ninja nói ra tên của người nọ. Ao nhìn trước mắt cái này cách ăn mặc có chút kỳ quái ninja. Trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Salamander Hanzo, cái kia bán thần, chấm ngoặc kép. Chính bởi vì cái này nhân tài thành tựu Konoha tam nhẫn tên. Tại Salamander Hanzo thời kỳ cường thịnh, người này cũng là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng ninja. Cái gì cầu thí bán thần? Bất quá là cái duy thông khí quản lão đầu mà thôi. Dám xưng hô như vậy Salamander Hanzo người, là một cái lão bà bà. Cùng Salamander bà khí ra sân so sánh. Nàng thì là chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt quân liên hiệp ninja, xa ẩn các ninja nhìn xem người tới, có chút không dám tin tưởng nháy nháy mắt, Chiyo bà bà, chấm ngoặc kép, ngay cả Chiyo đại nhân đều bị phục sinh khống chế được, xa nhận nhóm kinh hô, mà Hanzo cũng ở thời điểm này mở miệng khôi lỗi lão thái bà, không nghĩ tới ngươi cũng đã chết. Chiyo đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Hanzo, cho dù chết cũng là chết tại phía sau của ngươi. Ngươi cái tên này ngông cuồng được xưng hô vì bán thần. Ngươi lại là bị ai cho xử lý đây này? Ai cần ngươi lo? Đông, một đạo tiếng oanh minh đánh gãy hai người nói chuyện. Konoha ninja, cái kia gọi là Iwichi tiểu tử còn sống à? Một đám Konoha ninja phía trước. Kimimaro trùng điệp đập xuống đất. Nhấc lên một trận nồng đậm khói bụi. Kakashi nhìn trước mắt người này, ngươi là cùng Orochimaru cùng một chỗ nhập Konoha cái kia ninja. Chấm ngoặc kép, Kimimaro nhìn xem Kakashi, trả lời ta. Cái kia gọi là Iwichi tiểu quỷ còn sống à? Ngươi muốn tìm chúng ta Hokage đại nhân làm gì? Có Konoha ninja đứng ra chất vấn. Nhưng mà hắn lại làm cho Kimimaro sửng sốt một chút. Hokage đại nhân, Kimimaro hơi kinh ngạc, đã thành Hokage đến sao? Kinh ngạc không riêng gì Kimimaro. Chiyo cũng tương tự sửng sốt một chút cái kia đáng sợ tiểu quỷ. Cuối cùng vẫn là trở thành Konoha Hokage à. Xem ra Tsunagakure tình huống sẽ không quá tốt. Tại Kimimaro sau lưng, Shinobi Yoninsu cũng chậm rãi đi ra. Chết là của bọn họ bởi vì Kabuto phản loạn. Tại Orochimaru bị Iwichi tiêu diệt về sau, Kabuto kế thừa Orochimaru hết thảy. Nhưng mà Shinobi Yoninsu lại Kabuto rất bất mãn. Sau đó liền bị Kabuto giết chết. Sakong Ukong, Taiwiya, Kidomaru, Jirobo, bốn người đứng tại Kimimaro sau lưng. Năm người khí thế kinh hãi một nhóm lớn quân liên hiệp ninja. Quân liên hiệp các ninja nhìn xem một cái tiếp theo một cái đi ra Edo Tensei người. Ngũ đại quốc người đều ở trong đó. Đã từng ngũ đại quốc trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ninja. Trên cơ bản đều tại trong đó. Konoha, Tin, Hyuga Hizashi, Kato Jan, Aburame Torun, Sa Ẩn, ngoại trừ Chiyo bà bà bên ngoài. Còn có một cái gọi là Pakula Sakuton ninja. Nham Ẩn. Gary, Bakuton ninja, Vân Ẩn, ha ha ha, Kaka, không nghĩ tới chúng ta thế mà còn có thể lần nữa đạp vào chiến trường. Mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng địch nhân tựa hồ có chút kinh người a. Kinkaku cùng Ginkaku hai người nhìn trước mắt quân liên hiệp ninja. Cái kia chỉ sợ nhân số để cho hai người hưng phấn không thôi. Nhìn xem hai người xuất hiện vân nhẫn nhóm cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. tại Kumogakure liên quan tới hai người này nghe đồn cũng không phải quá tốt. Trừ ra Kinkaku Ginkaku bên ngoài còn có một cái gọi là Droid từ độn ninja. Vụ ẩn, Haku, Haku vừa xuất hiện trước tiên ngay tại tìm kiếm Yabuza thân ảnh. Song khi nhìn thấy Yabuza về sau, mặt trắng bên trên xuất hiện một chút tiếu dung. Cho dù là bị khống chế cũng không quan trọng, chỉ ít còn có thể đang nhìn một chút Yabuza tiên sinh. Càng ngày càng nhiều đã từng lợi hại ninja bị phục sinh xuất hiện. Quân liên hiệp trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Terumi Mây sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Những này Edo Tensei người ngoại trừ phong ấn, thế nhưng là sẽ không bị đánh chết. Tăng thêm trước mắt Zetsu trắng đại quân trận chiến đấu này sợ rằng sẽ trở nên khá khó khăn. Mà lúc này đây Mifun xuất hiện ở Terumi Mây bên cạnh. Mizukic đại nhân, hiện tại xem ra chỉ có ngươi tạm thời lãnh đạo quân liên hiệp. Loại tình huống này nhất định phải có một người lãnh đạo mới được. Liên quan tới lãnh đạo loại sự tình này Terumi Mây cũng không có ý kiến gì. Bất quá cục diện dưới mắt có chút không tốt lắm ứng phó. Lúc này Shikaku cũng hướng phía Terumi Mây nhảy tới. Mizukic đại nhân, những này Edo Tensei người, trừ phi bị phong ấn nếu không không cách nào đánh bại. Nhìn thoáng qua Shikaku, Terumi Mây nhẹ gật đầu ta biết. Bây giờ nghĩ tổ chức ninja tập kết phong ấn ban, cũng không quá dễ làm. Bởi vì quá nhiều người. Tại dạng này trên chiến trường, muốn đem tin tức truyền lại đến mỗi một cái ninja trong tay cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Với lại chiến trường hỗn loạn là bởi vì lúc trước khai chiến lúc liền biểu lộ cái này sẽ là một trận quyết chiến, lại thêm quân liên hiệp số lượng có ưu thế tuyệt đối. Loại tình huống này còn cần phân phối riêng phần mình nhiệm vụ tác chiến A. Hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần cùng nhau tiến lên lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại Konoha là được rồi. Mà dạng này không có phân ra biên đội tình huống. Cũng tạo thành bây giờ muốn tìm ra am hiểu phong ấn thuật ninja độ khó tăng lên gấp bội. Shikaku, chuyện này giao cho ta đến xử lý A. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất biên tốt phong ấn ban ninja. Trước đó mời Mizukic đại nhân mang theo quân liên hiệp ninja. Ngăn trở những người này. Tận lực giảm bớt thương vong. Terumi Mây nhìn thoáng qua Shikaku ta biết. Như vậy thì, chấm ngoặc kép, oanh, bỗng nhiên một cơn bão trong đám người nổ tung. Mấy người mặc áo bào đen phía trên thêu lên hồng vân ninja xuất hiện. Akatsuki, chấm ngoặc kép, những cái kia chẳng lẽ là Akatsuki chết mất ninja à? Ao cao mày, những này ninja mỗi một cái đều có khí thế cường đại. Ngay cả những người này cũng sống lại lời nói. Coi như càng thêm khó có thể đối phó. Tại tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện Akatsuki phục sinh thành viên hấp dẫn lực chú ý lúc. Nơi xa trên đỉnh núi Kabuto phía sau. Zetsu trắng chậm rãi xuất hiện. Hiện tại bắt đầu đi. Obito đã chuẩn bị xong. Kabuto nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Như vậy hiện tại liền cho quân liên hiệp nhóm trình diễn sau cùng áp trục biểu diễn A. Nói xong hắn đưa tay kết ấn. Bốn cái mộc quan xuất hiện. Kabuto trên mặt tươi cười. Đi thôi. Để quân liên hiệp nhìn xem lực lượng của các ngươi. Bốn người chỉnh tề đi tới. Lúc này đang cùng Madara chiến đấu Iwichi. Đột nhiên quay đầu. Quả nhiên mấy người kia vẫn là bị các ngươi cho nghĩ biện pháp uế sĩ chuyển sinh. Iwichi có chút. Bất đắc dĩ nói lấy. Mà Madara lại cười nhạt một tiếng, đáng tiếc. Có một người bọn hắn đi tìm không thấy. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ đâu? Nghe vậy Iwichi nhàn nhạt nhìn ban một chút, ngươi đã đoán được như vậy thì không cần ta trả lời. À, quả nhiên là bởi vì ngươi. Cho nên ngươi biết Edo Tensei thuật này. Cho nên mới sẽ cố ý ngay cả thi thể của hắn đều triệt để hủy diệt à. Ai biết được. Iwichi cười để cho người ta suy nghĩ không thấu, hiện tại ngươi hẳn là quan tâm một cái giữa. Chúng ta chiến đấu trực tiếp dùng toàn lực của ngươi a. Madara, không phải ngươi liền không có cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.